Diễm Tu, chương 143, biến hóa chi đấu. Gocchuyenaudio.com. Không muốn, ngươi còn chưa phải là quỷ vương đối thủ. Không gì không biết Thư Linh lại đang kiều tam trong óc xuất hiện, đúng lúc nhắc nhở. Biến hóa chi đấu nhất hung hiểm, cái khác thần thông cũng không thể thi triển, ngươi có thái hư pháp bảo trực tiếp đem hắn ép quay về nguyên hình tốt hơn. Có lẽ là pháp lực tiến nhanh đưa cho Lưu Manh tăng vọt lòng tin, có lẽ là nhân loại thiên tính đối với. Đúng, con chuột miệt thị, nhìn trong bụi cỏ sợ đầu sợ đuôi nhát gan thử, lớn mật tam tâm hài nóng lên, ít có không có nghe từ Thư Linh kiến nghị, tràn đầy tự tin đạo. Không đấu thắng nào biết thắng thua, người không phải gọi phải nhiều nhiều tu luyện sao, đây chính là cơ hội tốt, hắc hắc quỷ trải qua 36 vậy biến hóa, lại thêm mà luận 36 vậy biến hóa, hôm nay Kiều Tam đã có 72 vậy biến hóa cùng thần thông, thảo nào Lưu Manh cũng sẽ trở nên như vậy. Anh Dũng, Kình Phong gào thét, bóng ma áp đính, chuột nhỏ quả nhiên sợ đến lui lại chạy như điên, hoảng không trạch lộ dưới, nhào về thông một tiếng nhảy vào trong nước. Diều hâu một móng thất bại, nhào về mà lăn một vòng, lập tức biến thành một con trường miệng tiên hạc quay trong nước một đuôi rảo hoạt cá nhỏ chính là hung hăng một trác. Nhỏ nhỏ con cá dĩ nhiên nhảy lên một cái, lăng không run lên, biến thành sặc sỡ mãnh hổ, miệng to như chậu máu vừa mở tinh phong thẳng hướng tiên hạc phát lai. Trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, biến hóa thần thông đều ở sinh khắc chi đạo, tiên hạc một tiếng ré dài, quang mang bắn ra bốn phía giữa thành một cái đầu hùng sư. Trong sát na, hùng sư cùng mãnh hổ đấu cùng một chỗ tú miệng vừa hô, cắt bay đá chảy. Lợi chảo một nhịp thiên hôn địa ám, trong lúc nhất thời, hai người từ bầu trời đấu xuống đất lại do mặt đất đấu lên thiên không. Kiều Tam đánh cho đang vui mừng, gian trá quỷ vương đột nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành cự tượng. Trường mũi một quyển, xuất kỳ bất ý quân lấy hùng sư cổ, cuốn lấy đối thủ tông mao dựng thẳng, sư mắt cuồng trừng. Con mẹ nó, Lưu Manh sư tử phát ra tiếng chửi rủa, hít thở không thông làm cho phương pháp lực khó khăn kế, nửa người trên đã bị đánh quay về nguyên hình, toàn bộ gương mặt phồng thành màu đỏ tím. Rát rát, vòi tiêm cười vẫn như cũ chói tai khó nghe, địa giới tứ đại yêu vương một trong gian quỷ cánh tay trái vẫn như cũ chặt mang theo quỷ cơ kỳ lớp 10 chủ hắn âm hiểm cười nói. Nhỏ Lưu Manh, đừng tưởng rằng nuốt thập dương châu liền thiên hạ vô địch, muốn đối phó ngươi, bản vương hiểu được là biện pháp. Tam giới đệ nhất gian quỷ quả nhiên danh bất hư truyền, cố ý biến thành nhát gan thử kích phát Kiều Tam lòng kiêu ngạo, lừa đối thủ dùng mình ngắn tấn công địch dài, Lưu Manh yên không hề bại chi để ý, Lưu Manh là phạm sai lầm, nhưng cũng không nổi giận, nhãn châu xoay động, lớn mật Tam liền nghĩ tới hắn thừa hành như một Lưu Manh định luật. Text được lấy tại truyện phao. VN, ngã một lần, nếu muốn trở thành một cái cật hương hát là thành công Lưu Manh, liền nhất định phải ở thất bại hấp thu giáo huấn. Quỷ vương, bội phục, bội phục, hắc hắc, vô lại tiếng cười vừa hiện, Lưu Manh tam rốt cục hồi phục bình thường, làm lên Lưu Manh hẳn là làm chuyện này. Gocchuyenaudio.com, đương quỷ vương cho rằng Kiều Tam đã thúc thủ chịu trói là lúc Lưu Manh bỗng nhiên thân hình run lên, một cánh tay dĩ nhiên ly thể ra thoáng qua đang lúc cũng biến thành một con làm cho coi thường chuột nhỏ. Không đợi cự tượng có điều biến hóa, chuột nhỏ dành trước chui vào giống trong mũi. A thân ngoại hóa thân, một sừng tuy rằng còn nắm bắt đối thủ muốn hại, nhưng đồng dạng quá sợ hãi, thập dương châu thần kỳ lần thứ hai nằm ngoài dự đoán của hắn. Hư không lần thứ hai sát khí bốn phía thú hầu cuồng minh, hét thảm một tiếng qua đi, lớn mật tam cùng quỷ vương đồng thời té rớt đầy đất, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Một người một quỷ đồng thời hồi phục nguyên hình, Kiều Tam mất đi tiên cơ, bị thương quá nặng một chút, chờ hắn xoay người nhảy lên, càng thêm gian trá quỷ vương đã chạy trốn tới viễn phương, bay nhanh nhằm phía quỷ thành. Không chịu thua, Kiều Tam một thanh xóa đi vết máu ở khóe miệng, bay nhanh triệu hồi ra không chết thần điểu, tuy rằng đã rất khó đuổi theo quỷ vương, nhưng hắn bất luận làm sao cũng phải đuổi, cho dù muốn xông qua núi đao biển lửa cũng muốn chặt bắt này xa vời một đường cơ hội. Rát rát, Kiều Tam đã bị suý không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quỷ vực đã thấy ở xa xa, độc giác quỷ vương không khỏi hưng phấn mà cười gian rộ lên. Cũng khó trách gian quỷ như vậy đắc ý, hắn bí mật đuổi bắt tam sắc quỷ cơ sớm đã không phải một hai nhật, nhưng hắn cũng không cấp bách ở nhất thời, mà là nhắm ngay quỷ cơ đã nhiều ngày không có huyền phong đỉnh hộ thân, mới đột nhiên tập kích đem bắt được. Lạc lạc, quỷ vương, ngươi chừng nào thì cũng làm lên mạnh đoạt mỹ nữ hay chuyện này. Mắt thấy quỷ vương một chân liền muốn đi vào quỷ thành địa vực, đột nhiên, một đạo lửa đỏ bóng dáng từ trên trời giáng xuống, phong tình vạn trùng thân thể mềm mại trầm xuống, hai chân chính chính dẫm nát quỷ ảnh phiêu động lộ tuyến thượng. Hỏa hồng bóng dáng vừa chuyển, hiện ra người đẫy đà êm dịu mặt ngọc, đôi môi chưa mở ra, mi tâm một đạo lửa đỏ vết máu dành trước đâm vào quỷ vương mắt. Ai, bổn hậu lớn lên không đẹp sao? Quỷ vương, tốt xấu chúng ta cũng có nghìn năm giao tình, người muốn cướp thế nào không đoạt ta nha? Thực sự là thương thấu ta tâm, Nữ nhân ngôn ngữ đặc biệt mê người, lửa đỏ sa mỏng dưới. Mông to, eo nhỏ, chân dài, đều bị như ẩn như hiện, câu hồn màu da tuyệt đối là phong tình vạn trùng, muôn vàn quyến rũ, diễm sắc lại vẫn ở quỷ cơ trên. Hồ sau đó, là ngươi. Đối mặt xinh đẹp như vậy nữ linh, quỷ vương cũng không dám sinh ra nửa điểm mơ màng, bản năng nắm chặt tay giữa con mồi, đồng thời cười gian đang ứng phó đảo. Ngươi thế nhưng địa giới đại mỹ nhân nhi, lão quỷ nhưng không có tư cách tiếp cận ngươi. Lạc lạc, này ta chủ động tiếp cận ngươi, làm sao? Hồ sau đó vừa nói, một bên phong bãi dương vậy về phía trước bay ra khỏi vài bước. Tươi đẹp nữ đầu nghi ngờ, quỷ vương lại về phía sau liền lùi lại, nhãn châu xoay động, gian quỷ thể hiện không gì sánh được thành khẩn thần sắc đạo. Lần trước việc là ta không đúng, như vậy đi ta còn có một viên vạn yêu vương đưa tặng cực phẩm tiên đan, đặt ở quỷ kho, ngày khác nhất định tự mình đưa lên hồ sơn, hướng ngươi thỉnh tội, làm sao? Lạc lạc, hồ sau đó cười đến hai điểm núm liên tục phập phồng, tam giới đệ nhất phong đồn tả hữu lắc một cái, nàng lại về phía trước đến gần một bước. Khóc chuyện audio chấm cơm. Quỷ vương, ngươi đã có thành ý như vậy, bổn hậu cũng không nhỏ khí. Bất quá vạn yêu vương đưa cho ngươi ban cho ta cũng không dám muốn, không bằng liền đem tiểu quỷ này giao cho ta đi. Quỷ vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, một sừng bay nhanh đưa dài, âm trầm chành thị hồ sau đó đảo. Thì ra, vốn ngươi cũng muốn hút nàng thập dương khí, rát rát. Đừng quên, người này nhưng là quỷ vực của ta, ngươi không muốn hầu hạ ta quỷ quỷ tôn đi. Khách chương.